Ái Xanh Nhật Ký, chương 33, chị đương nhiên sẽ mừng cho em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em biết tin này thật làm người ta khiếp sợ, nhưng chị có phản ứng quá không? Hà Na nhìn chiếc đũa trên bàn, ngược lại bị cô hù dọa. Tòng Y, chị không thể tiếp nhận loại tình yêu như vậy sao? Không phải, Diệp Tòng Y có chút thất hồn lạc phách, ngây người một lát mới miễn cưỡng gạt đi suy nghĩ, tươi cười. Chị chỉ là, cảm thấy thật không nghĩ đến, kinh ngạc thôi. Hà Na khẩn trương nhìn cô. Chị trăm ngàn đừng nói chuyện này với Trịnh Bá Bá và Trịnh Bá Mẫu, tuy Duyệt Nhan không sợ trời không sợ đất, em không dám bảo đảm một ngày nào đó họ sẽ biết hay không, nhưng cho dù biết cũng nên là từ chính miệng Duyệt Nhan nói với bọn họ việc này. Đương nhiên, chị sẽ không nói, Diệp Tòng Y cúi đầu giả vờ uống trà, sau đó nhẹ giọng nói. Chị không ngờ, trước kia Duyệt Nhan chỉ toàn quan hệ với nam nhân. Hà Na lắc lắc đầu thở dài. Không phải từng có nữ nhân, chỉ là chị không biết. Em cũng không biết nói thế nào, em cũng không quá tán thành cậu ấy như vậy, cơ mà đó là tính cách Duyệt Nhan, ai, hơn nữa lần này cậu ấy hình như là quyết tâm, lúc nằm ở bệnh viện Thánh Hòa đã có hứng thú với Trầm Hàn Xanh. Nói xong, nàng không khỏi cười khổ, tay Diệp Tòng Y không tự chủ được nắm chặt chén trà, trong lòng đầy nghi vấn về chuyện của Trịnh Duyệt Nhan và Trầm Hàn Xanh, nhưng trong lòng không đủ can đảm nói ra, nhìn mặt bàn đến xuất thần. Hà Na lại đem đề tài chuyện về người cô. Đương nhiên, em cũng không hy vọng chị như thế. Diệp Tòng Y ngẩng đầu nhìn nàng, Hà Na nói. Em tưởng quan hệ của chị và Tào luật sư đã cải thiện. Cải thiện, Diệp Tòng Y lặp lại, giọng điệu vô cùng chua xót. Hai người thậm chí gắn bó chưa tới 7 năm đâu, Hà Na nghĩ nghĩ cau mày nói. Tòng Y, chị không thể như vậy, giống như trước kia chị nói vậy, cuộc sống của chị yên bình như nước, nhưng hôn nhân vốn dĩ sẽ đem những cảm xúc mãnh liệt khi yêu từ từ tiêu đi, trạng thái này mới bình thường. Nàng thấy Diệp Tòng Y không nói lời nào, lại khuyên nhủ. Tào luật sư lại không làm gì có lỗi với chị, Tuyết Nhi lại còn nhỏ như vậy chị. Chị trăm ngàn lần đừng làm gì sai trái. Diệp Tòng Y trầm mặc một hồi lâu, rốt cuộc không nhịn được nói. Không phải cảm xúc mãnh liệt bị tiêu đi, mà là trước kia chị và anh ta chưa từng có. Hà Na ngạc nhiên, vậy hai người yêu nhau thế nào? Sao lại đi đến kết hôn? Chuyện yêu nhau chị không nhớ rõ, mặt Diệp Tòng Y hơi hơi hướng qua một bên, sau đó nhếch khóe môi, Hà Na nhớ tới chuyện Trịnh Duyệt Nhan nói cô mất trí nhớ, không khỏi tự hối hận mình nói lỡ. Tòng Y thực xin lỗi, em biết, Duyệt Nhan nói sao, Diệp Tòng Y nhìn nàng một cái. Vâng, chị không phải cố ý gạt em hiểu mà, Hà Na không đợi cô nói xong, vội vàng nói. Vân Tuấn đối với chị tốt lắm, khi chị trị liệu anh ta luôn bên chị, anh ta làm cho chị rất an tâm, chị thích anh ta, hơn nữa bọn chị đã đính hôn, thì kết hôn cũng là chuyện tất nhiên. Vợ chồng chị ở cùng nhau đã lâu như vậy chị cũng không cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng người đó xuất hiện khiến chị nhận ra rằng, cho tới bây giờ chị không hề yêu Vân Tuấn như vậy. Hà Na ngạc nhiên, điều chị vừa nói em thật không hiểu nổi, Tào luật sư hẳn là hình tượng bạch mã hoàng tử trong lòng rất nhiều nữ nhân, rốt cuộc là người kia có khả năng gì lại khiến chị ái mộ như vậy? Người kia có chỗ nào tốt hơn chồng chị chưa từ so sánh họ cũng không thể so sánh. Hà Na, đó chỉ là một loại cảm giác. Hà Na gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, điều chị nói em đã hiểu, nhưng giờ chị muốn thế nào? Chẳng lẽ chị vì người kia mà liều mạng sao? Chị không đến mức nghĩ muốn vứt bỏ gia đình chứ? Diệp Tòng Y kéo nhẹ khóe miệng, chị còn chưa nghĩ xa như vậy, hơn nữa, chị cũng không biết người đó trong lòng nghĩ như thế nào. Nói đến cuối câu, thanh âm của cô thấp đến mức gần như không thể nghe thấy. Hà Na bỗng nhiên nói, nếu chị đã nghĩ đây chỉ là tình yêu ngoài hôn nhân, muốn tìm vui vẻ, em nghĩ em cũng có thể hiểu được, hơn nữa em sẽ giữ bí mật này cho chị. Loại chuyện này xảy ra trên thế giới vô cùng bình thường, đặc biệt đó là một sự cám dỗ mị hoặc gấp bội lần những thứ khác. Chỉ là chuyện này xảy ra với chị em vẫn cảm thấy không sao tin được. Hà Na, chị không phải vì tìm vui vẻ, vì tìm kích thích. Cô đột nhiên đề cao thanh âm, Hà Na thấy mặt cô đỏ lên, thoạt nhìn bộ dạng dường như có điểm tức giận, giật mình, nuốt một chút nước bọt. Được rồi, em sai, Tòng Y, chị đừng nổi giận. Không có, là lỗi của chị, Diệp Tòng Y một tay chống đầu, hữu khí vô lực nói. Hà Na, chị không muốn nói với em chuyện này nữa, lòng chị rất loạn, phải ngẫm lại. Tòng Y, em không muốn chị làm gì hồ đồ, chị có một gia đình hoàn mỹ, đừng dễ dàng phá nát nó. Hà Na, chúng ta, đừng nói chuyện này nữa. Hà Na thấy cô nhíu đôi mi thanh tú lại, mặt mày lộ vẻ thống khổ và mệt mỏi, thở dài thật sâu. Được rồi, không nói, chúng ta nói chuyện khác. Lần trước em nói muốn mời chị đến chỗ Tiểu Phương dùng cơm chiều, bọn em đã định thời gian cả rồi, thế tối ngày mốt nhé. Ừm, được, Hà Na cười nói, nếu có thể chị cũng dẫn Tuyết Nhi theo đi, Tiểu Phương rất thích con nít, Tuyết Nhi ngoan như vậy, xinh xắn đến thế, anh ấy chắc chắn sẽ rất thích. Diệp Tòng Y ngẩng đầu, giọng điệu khôi phục một chút bình tĩnh. Đến lúc đó nói sau, chỉ mời mình chị thôi sao? Còn có Duyệt Nhan và Hàn Xanh, Hà Na giặt rào đắc ý nói. Duyệt Nhan đã sớm chuẩn bị được mời, còn Hàn Xanh là quyết định mời nhất thời, chị ấy tới chuyện nhà bếp cơ bản em không cần đụng tay vào, chị ấy và Tiểu Phương, hai người họ có thể cường liên thủ. Nàng nói xong mới phát hiện, vẻ mặt Diệp Tòng Y không tốt, bất mãn nói. Tòng Y, chị lại suy nghĩ gì vậy? Có nghe em nói gì không? Diệp Tòng Y bị nàng gọi, giật mình phục hồi tinh thần lại, cực lực che giấu thần sắc mất tự nhiên trong ánh mắt, thì thào nói. Ừm, hai người họ cũng đi tốt, tốt lắm. Tại nơi bầu trời xa xăm, hoàng hôn đỏ như máu, nắng chiều như lửa, cảnh sắc vô cùng sặc sỡ huyến lệ. Một chiếc xe thể thao màu lam tắm ánh hào quang màu vàng, chạy bay trên đường cái. Trịnh Diệt Nhan gọi điện cho Diệp Tòng Y, biểu thị em liền đến dưới lầu nhà chị mau xuống đi. Tìm chỗ đậu xe, không quá lâu, một bóng dáng yểu điệu xinh đẹp liền xuất hiện trong tầm mắt, thần sắc phức tạp trong mắt Trịnh Diệt Nhan lập tức biến mất, bên môi tràn ra nụ cười, kêu một tiếng. Biểu tỷ, Diệp Tòng Y mỉm cười với nàng, ngồi xuống ở ghế phó xế, ô tô lập tức khởi động. Trịnh Duyệt Nhan vừa lái xe, vừa nghiêng đầu nhìn cô, nhìn thấy cô mặc một cái váy màu xanh nhạt, mái tóc mềm mượt sáng bóng như nước rũ xuống bờ vai, trên chiếc cổ trơn bóng như mỹ ngọc có đeo một sợi dây chuyền bạch kim đơn giản, trên mặt vẫn không chút son phấn như thường ngày, nhưng cũng là dung mạo xinh đẹp tuyệt tràn, thanh lệ thoát tục. Nàng không khỏi cười hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biểu tỷ, mẹ em mấy ngày trước có đưa cho chị cái dây chuyền, sao chị không đeo? Có thể là đã quen đeo cái này, Diệp Tòng Y nhìn nàng, tâm tình vô cùng phức tạp, thuận miệng đáp cho có. Cái này là quà sinh nhật năm trước Hà Na cho chị thật là nhớ tình bạn cũ, trách không được thân phận của biểu tỷ phu theo chị từ thanh mai trúc mã, rồi đến mối tình đầu, rồi trở thành chồng, em nghĩ đời này cũng không ai cướp được vị trí của anh ta. Chấm, ánh mắt Diệp Tòng Y mất tự nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, nói sang chuyện khác. Chị có thể tự mình lái xe đi, em sao lại còn đón chị? Em sẽ phụ trách đưa chị về nhà, so với tự mình lái xe, không phải hạnh phúc hơn sao? Khóe miệng Trịnh Duyệt Nhan lộ ra một tia cười yếu ớt, liền nhìn cô một cái. Biểu tỷ, chị và Hàn Xanh quen biết à? Trong lòng Diệp Tòng Y hơi chấn động, nghiêng đầu hỏi. Em tại sao lại hỏi như vậy? À, chị ấy không phải là bạn rất thân của Tiểu Phương sao? Em nghĩ hai người hẳn là từng tiếp xúc qua, nên muốn hỏi về cái nhìn của chị. Diệp Tòng Y lấy lại bình tĩnh, nhẹ giọng nói. Con người cậu ấy, không tệ, biểu tỷ cũng cho là vậy sao? Ừ, vậy biểu tỷ thấy ái tình đối với nữ nhân thế nào? Sắc mặt Diệp Tòng Y cứng đờ, thấy ánh mắt Trịnh Duyệt Nhan hướng về phía trước, tựa hồ không chú ý tới biểu tình của cô, trái tim đang thắt chặt của cô được thả lỏng một chút. Chỉ cần là yêu, chị nghĩ đều đáng được chúc phúc. Em biết biểu tỷ sẽ nghĩ như vậy mà. Bộ dạng Trịnh Duyệt Nhan giống như thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt hiện lên nụ cười vô hại. Kỳ thật hôm nay em đến đón chị, chỉ là muốn thuận tiện cùng chị tâm sự. Nói tới đây, nàng ngưng một lát, sau đó nói. Ở trong lòng em, chúng ta không chỉ là có mối quan hệ huyết thống, chúng ta còn là những người bạn có thể chia sẻ tâm sự, điều chị có thể đồng tình với tình yêu này, đối với em là vô cùng quan trọng. Tuy đã biết chuyện Trịnh Duyệt Nhan thích Trầm Hàn Xanh, nhưng chính tay nghe được lại vẫn có cảm thụ khác, sắc mặt Diệp Tòng Y dần dần trở nên tái nhợt theo bản năng tiếp lời nàng. Ý em là, em yêu một nữ nhân. Đúng vậy à, người kia, là Trầm Hàn Xanh, Diệp Tòng Y dốc hết sức mình mới có thể làm cho ngữ điệu của bản thân vẫn giữ vững. Trịnh Duyệt Nhan cười nói, thật dễ đoán, phải không? Em đã nói quá rõ rồi, bí mật này em chỉ chia sẻ với chị và Hà Na thôi. Diệp Tòng Y mím chặt môi, sợ nếu mở miệng sẽ để lộ cảm xúc. May mắn, Trịnh Duyệt Nhan cũng không hỏi thêm cô gì, giúp cô có một chút không gian để thở. Có lẽ qua vài phút, có lẽ chỉ vài chục giây, Trịnh Duyệt Nhan lại nói tiếp. Ai, em nói với chị chuyện này, sao chị chẳng phản ứng chút nào vậy? Hà Na nghe xong kích động lắm, hơn nữa lúc đầu cũng là thái độ không đồng tình. Ánh mắt Diệp Tòng Y dại ra, đờ đẫn nói. Hàn, Trầm Hàn Xanh cũng thích em sao? Điều này em không thể trả lời chị được, Trịnh Duyệt Nhan nghĩ cau cau cái mũi. Nhưng Hàn Xanh đối với em rất tốt, mỗi lần nửa đêm em làm phiền chị ấy đều vẫn giúp đỡ em. Vào đêm trước sinh nhật của em, chị ấy đãi em một bàn hải sản chúc mừng em, sau đó lại cùng uống rượu với em ở nhà chị ấy ăn rồi ngủ, chị ấy vẫn cẩn thận chăm sóc em, kết quả chị ấy lại ngủ một đêm trên sofa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tòng Y cũng không biết Trầm Hàn Sanh cùng Trịnh Duyệt Nhan tiếp xúc nhiều như vậy, càng không biết thì ra Trầm Hàn Sanh đối với biểu muội mình lại tốt như vậy, bắt gặp vẻ mặt ngọt ngào của Trịnh Duyệt Nhan, trong lòng lại có cảm giác khó chịu không tả nổi. Tâm tình Trịnh Duyệt Nhan đặc biệt tốt, một chút cũng không thấy được sự khác thường của cô, tiếp tục nói. Hàn Sanh ấy, nói thế nào nhỉ, thật chính trực, thật lương thiện, thật nghiêm túc. Là người trong thế giới của em rất khan hiếm, tính cách thật có sức quyến rũ, chỉ là có đôi khi lại ngây người. Kỳ thật từ đầu em cũng không nghĩ mình sẽ yêu chị ấy, trước kia em ưa thích loại người có tính cách xấu xa ai, sau khi rời khỏi trường học em thay đổi rất nhiều. Nói xong, nàng nghiêng đầu cười. Biểu tỷ, chị nói tình yêu chân thật đều đáng được chúc phúc, nếu em và Hàn Sanh ở bên nhau, chị có vui mừng thay em không, cách chương.